Vũ Thần Chúa Tể, chương 2634, xưng hô như thế nào? Góc truyện audio.com, các hạ xưng hô như thế nào? Tần Trần vừa nhìn cũng biết nữ tử này là Vạn Cổ Lâu một vị cao tầng, không phải phổ thông phục vụ thị nữ nhân vật. Chắc là chứng kiến bản thân ở tại phòng khách quý trong, trực tiếp phái ra một cái cao tầng, đây cũng là Vạn Cổ Lâu quy củ. Tần tiên sinh gọi ta là Nhược Nhị liền có thể, ta là này Vạn Cổ Lâu chủ quản, nghe nói Tần tiên sinh muốn biết một ít tình báo, hết thảy đều là để ta làm phụ trách. Này người mặc cung trang ung dung hoa quý nữ tử mỉm cười nói. Chẳng biết Tần tiên sinh muốn biết những tin tình báo kia. Lại hoặc là muốn những trợ giúp kia. Rất dễ nhận thấy cô gái này đã theo mấy cái thiếu nam thiếu nữ chỗ ấy nghe qua Tần Trần, đây cũng là Vạn Cổ Lâu đối quý khách tôn kính, không có rất lỗ mãng qua đây. Bản thiếu là muốn thăm dò một ít tình báo, bất quá trước lúc này, muốn trước cùng các ngươi Vạn Cổ Lâu làm một chút kinh doanh, không biết các ngươi Vạn Cổ Lâu làm không phải làm ăn lớn. Tần Trần nói, Tần tiên sinh nói đùa, Nhược Nhị tức khắc cười rộ lên, má lúm đồng tiền như hoa, không có chút nào để cho người ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta Vạn Cổ Lâu làm là được các loại sinh ý, nhiều tuyệt thế địa thánh, thậm chí thiên thánh tiền bối, đều đem chính mình bí mật vật phẩm đưa đến chúng ta Vạn Cổ Lâu giao dịch buôn bán. Chúng ta Vạn Cổ Lâu có mấy cái cam đoan, thứ nhất cam đoan, bất kỳ cái gì bảo vật ở chỗ này giao dịch cũng sẽ không tiết lộ ra một chút động tĩnh ra ngoài, còn chủ nhân thân phận lại thêm là xưa nay sẽ không để lộ. Còn có một cái cam đoan, bất kỳ cái gì bảo vật chúng ta Vạn Cổ Lâu đều có thể giao dịch, không chỉ có là bảo vật hắn sinh ý cũng có thể tiếp. Ví dụ Tần tiên sinh nếu như muốn ám sát một tên thiên thánh, chỉ cần giá cả thích hợp chúng ta Vạn Cổ Lâu cũng có thể tiếp được. Nhược Nhị nụ cười giữa, rất là tự tin. Ám sát người ta cũng không cần. Tần Trần lắc đầu, con người của ta cũng không có ân oán ở trên người, liền độc tự tu hành tốt. Ta là muốn bán một ít bảo vật cần viễn cổ thánh mạch tấn cấp thiên thánh. Ồ, Tần tiên sinh cũng muốn tấn thăng thiên thánh. Vậy cần viễn cổ thánh mạch đó cũng không phải là nhỏ tí tẻo. Đây cũng không phải là bán ra vài món bảo vật là có thể giải quyết. Nhược Nhị trên mặt hiện hiện ra một chút dị dạng thần thái, nàng xem hướng Tần Trần, phát hiện mình vậy mà không cách nào dò xét ra Tần Trần tu vi thật sự, tức khắc cả kinh. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Tần Trần còn chưa phải là thiên thánh, nhưng đối phương cái này thâm trầm chi khí, liền nàng cũng có chút không hiểu hoảng sợ, đây là tới từ nữ nhân trực giác ngay lập tức sẽ đem Tần Trần làm thành là tuyệt thế địa thánh. Mà thiên chi dưới tuyệt thế địa thánh muốn tu luyện tấn cấp trở thành thiên thánh quá nhiều, như cá giết sang sông, vô số kể. Có thể nói như vậy, sáng là cả Vân Châu Châu Thành tuyệt thế địa thánh số lượng liền có vô số, nhưng chân chính có thể trở thành là thiên thánh, vạn năm qua đều là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được độ khó, có vài người có thể ở thời khắc quan trọng, bước ra như vậy một bước nhỏ, lấy được một chút thiên thánh khí tức trở thành nửa bước thiên thánh, liền đã coi như là vượt lên trên 99, ở trên tuyệt thế địa thánh. Tựu liền nàng muốn đột phá thiên thánh cũng khó độ cực cao, tạm thời nhìn không thấy hy vọng. Góc truyện audio.com, Tần Trần nói mình muốn đột phá thiên thánh, nàng hiển nhiên là có một ít không tin đối phương thật sự có thể đột phá thiên thánh. Ta được đến một ít thánh binh, Nhược Nhị cô nương có thể giúp ta nhìn một chút có khả năng giá bao nhiêu. Tần Trần thuận tay ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Nhược Nhị mở ra xem, bên trong tức khắc bảo khí tận trời, hiển hiện ra các loại màu sắc cùng cảnh tượng. Cái gì, nhiều như vậy, này Nhược Nhị cả kinh, chỉ thấy này trong chữ vật giới chỉ bảo vật số lượng nhiều, liền nàng cũng xem thế là đủ rồi, tối trọng yếu là, bên trong vẫn còn có không ít tuyệt thế địa phẩm cấp bảo vật. Những bảo vật này, tự nhiên đều là theo Thiết Vô Đạo, Độc La Hâm, Cố Lục Thần, Nghịch Phong, cùng với Vô Không tổ chức thủ lĩnh tuyệt mệnh thủ bên trong chiếm được, còn có ba thành trì lớn, cùng với hồn hỏa thế gia lão tổ Lệ Lạc bảo vật. Chi chít ước chừng hơn 10 cái. Chuyện này, Nhược Nhị nội tâm lay động, nhiều như vậy tuyệt thế địa phẩm bảo vật số lượng hết sức kinh người, vẫn là nàng gặp qua rất nhiều làm ăn lớn, cũng khó tránh khỏi khiếp sợ, với lại, trong còn có vài món rõ ràng là hồn hỏa thế gia bảo vật. Với lại, tuyệt thế địa phẩm cấp bậc bảo vật là hiện nay trên thị trường nóng bỏng nhất bảo vật một trong, bởi vì tuyệt thế địa thánh cao thủ cũng là Vân Châu Châu Thành này một cấp bậc trong, số lượng nhiều nhất, nhất chiếm giữa đỉnh phong nhân vật thiên thánh nhân vật dù sao cũng là số ít. Vì vậy tầng cấp này bảo vật là được hoan nghênh nhất. Những bảo vật này nếu muốn xuất ra đi tất nhiên sẽ lọt vào tranh mua. Mà mấu chốt nhất vẫn là hồn hỏa thế gia vài món bảo vật. Tần tiên sinh, mấy kiện bảo vật này, nếu như Nhược Nhị không nhìn lầm, chắc là hồn hỏa thế gia bảo vật chứ. Hồn Hỏa Thế Gia là Vân Châu gia tộc cao cấp, lão tổ Lệ Lạc là nửa bước thiên thánh cao thủ, bất quá, nghe đồn tại hơn một tháng trước, Hồn Hỏa Thế Gia lão tổ Lệ Lạc dẫn dắt Hồn Hỏa Thế Gia cao tầng, đi tới Vân Châu Thương Huyền Thành, kết quả bị Thương Huyền Thành Ngao Liệt Thành chủ cùng một tên cường giả chém giết tại Thương Huyền Thành bầu trời. Cùng Thương Huyền Thành chủ liên thủ kích sát Lệ Lạc người, nghe đồn là một cái mới quật khởi thế lực cao thủ, xưng là Trần Đế Các. Cái tổ chức này, chỉnh hợp Thương Huyền Thành cùng mấy thành trì lớn, hẳn là. Này Nhược Nhị không hổ là vạn cổ lâu chủ quản, trưởng khống các loại tình báo, trong nháy mắt liền đoán được Tần Trần thân phận. Đương nhiên, đây cũng là Tần Trần chủ động để lộ, bằng không giấu giếm một cái, đối phương là vô luận như thế nào cũng không thể đoán được. Lợi hại, vạn cổ lâu xác định danh bất hư truyền, không sai, Hồn Hỏa Thế Gia đã bị bản thiếu diệt, bản thiếu đúng là Trần Đế Các các chủ, những bảo vật này cũng là bản thiếu chiến lợi phẩm. Tần Trần thoải mái nói ra, hắn đối vạn cổ lâu năng lực cũng có một chút hiểu rõ. Thương Huyền Thành chỉnh hợp các đại thế lực chỗ chuyện phát sinh, mặc dù tại thế lực chung quanh truyền bá ra ngoài, nhưng ngày hôm đó sự tình đã bị Ngao Liệt Thành chủ nghiêm khắc phong tỏa, vì vậy cũng không có tại Vân Châu bên trong đưa tới nhiều náo động lớn, Vân Châu biết được thế lực số lượng cũng không nhiều. Đồng thời, Thương Huyền Thành cũng chỗ hẻo lánh, nơi này tin tức có rất ít người chú ý, góc chuyện audio.com. Nhưng này vạn cổ lâu chủ quản có thể thông qua mấy tin tức này, trong nháy mắt liền đoán được trên người hắn, đồng thời nói ra nhiều đồ như vậy, đã có thể khuy xuất đốm. Có lẽ, đem tìm kiếm U Thiên Tuyết các nàng sự tình giao cho này vạn cổ lâu, nói không chừng liền có một chút thu hoạch. Tần Trần trong lòng âm thầm đo lường được, nguyên lai là Tần các chủ thất kính, thất kính. Nhược Nhị mỉm cười chắp tay. Xin thỉnh Tần các chủ yên tâm, Tần các chủ sự tình ta vạn cổ lâu tuyệt sẽ không có bất kỳ để lộ, đây là ta vạn cổ lâu tôn chỉ cùng chuẩn tắc, với lại các hạ Trần Đế các cùng ta vạn cổ lâu, nói không chừng còn có thể có một chút hợp tác. Biết được Tần Trần thân phận này, Nhược Nhị chỉ là hơi giật mình sau, liền khôi phục bình thường, dường như không có đem Trần Đế các để ở trong lòng. Lấy vạn cổ lâu thực lực và địa vị, cũng không cần đem Trần Đế các để ở trong lòng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.